Lãnh địa huyết tộc, chương 5, đồ tím xịn sò. Góc truyện audio.com. Chấm, tại một vũ trụ nho nhỏ, có một hành tinh to to. Chấm, trong một hành tinh to to có một đất nước nho nhỏ. Trong một đất nước nho nhỏ có một thành phố to to. Trong một thành phố to to có một ngôi nhà nho nhỏ. Trong một ngôi nhà nho nhỏ có một cái toilet to to. Trong một cái toilet to to có một vật nho nhỏ đang huyền phù giữa không trung chờ người tới lấy. Mà người duy nhất trong cái toilet to to kia đang há hốc mồm nhìn vật nho nhỏ huyền phù trước mặt mình. Trần Lâm vận khí nghịch thiên mở quả khích lệ thôi mà ăn ngay đồ tím. Hay dân chơi còn gọi là bốc xít mà còn bốc được vàng. Hệ thống này cũng khá hội nhập khi phẩm chất vật phẩm khá giống trong các tựa game của Thiên Lam Tinh gồm 7 phẩm chất. Đồ đen, loại phàm phẩm, là đồ không đem lại bất kỳ chỉ số cộng thêm nào cho người sở hữu. Có thể nhặt ngoài đường hoặc tự làm hệ thống không quản. Đồ trắng, loại thấp, cộng một ít chỉ số cho người sở hữu. Có thể mua được từ cửa hàng. Đồ lục, loại trung bình, cộng một vài chỉ số cho người sở hữu. Có thể mua được từ cửa hàng. Đồ lam, loại cao, cộng nhiều chỉ số cho người sở hữu. Có thể mua được từ cửa hàng. Đồ tím, loại quý hiếm, cộng rất nhiều chỉ số cho người sở hữu, ngoài ra còn kèm theo hiệu ứng đặc biệt. Có thể mua được từ cửa hàng. Đồ đỏ, loại sử thi, tồn tại trong các câu chuyện xa xưa. Mang lại sức to lớn cho người sở hữu. Không thể mua được từ cửa hàng. Đồ vàng, loại thần thoại, vũ khí của thần. Mang lại sức mạnh tuyệt đối cho người sở hữu. Không thể mua được từ cửa hàng. Đây là 7 phẩm chất trang bị của hệ thống, cho nên chỉ cần là một người bình thường thì sẽ hiểu việc sở hữu đồ đỏ và vàng là gần như không thể vì. Thế đồ tím được xem như là đồ quý hiếm hơn cả, và đối với tân thủ như Trần Lâm thì còn gì bằng. Ấy thế mà giờ mặt y không khác gì trái mướp đắng, bởi lẽ lô đề thì đã trúng rồi, chỉ lộn cái địa chỉ. Lão thiên ông chơi ta đúng không? Đồ long đao của ta đâu? Đã cầu bổng của ta đâu? Lão thiên, như ăn phải thuốc kích dục, Trần Lâm điên cuồng gào thét bất chấp bọn thây ma đang ở bên ngoài. Dĩ nhiên hùng tâm tráng khí của Trần Lâm không kéo dài lâu, nó bị dập tắt ngay khi bọn thây ma bắt đầu cào vào cửa nhôm nghe keng két. Hoảng sợ rụt cổ lại, Trần Lâm yên lặng nhìn vật đang huyền phù trước mặt mình. Không phải đồ long đao như cậu nghĩ. Cũng không phải đã cầu bổng hay thậm chí một cây búa chặt củi cầm vô lấy niềm tin, cũng không phải, mà là một cái giới chỉ. Hai. Lặng lẽ thở dài, Trần Lâm vươn tay lấy cái giới chỉ trước mặt. Một bản thông tin hiện lên. Tên, liễm tức giới chỉ. Loại, trang bị phụ trợ. Phẩm chất, tím. Tính năng, liễn tức, ẩn tàng khí tức. Ngoài ra còn có thể che giấu. Thay đổi thông tin của chủ sở hữu trước các trang bị dò xét thông tin cấp độ thấp hơn tím. Cộng 20 điểm tinh thần. Tính năng cộng thêm. Không gian vật phẩm 10 mét vuông. Chắc, đúng là đồ tím thật là xịn sò. Nhìn giới chỉ phong cách cổ xưa đang đeo trên tay, Trần Lâm không nhịn được cười khẽ. Tuy nhiên nhớ đến tình hình hiện tại của mình, cậu không cười được nổi. Hai, xịn sò thì xịn sò thật, nhưng không có tính công kích, không lẽ lấy nó ném vào đầu thây ma. Thở dài một hơi, cậu đứng dậy tìm xem có đường gì để phá tường như ông chủ quán hôm bữa không, thì bất chợt một ý nghĩ léo lên trong đầu cậu. Chết tụi bây rồi mấy con chó. Khẽ mỉm cười, ánh mắt Trần Lâm điên cuồng nhìn vào cửa toilet, hay chính xác hơn là bọn thây ma ngoài cửa. Cách chương.